Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 895, mở phong ấn, gocchuyenaudio.com. Sau khi những cường giả hắc ám đó tự bảo, sắc mặt của Trung Nhất cũng tái nhợt đi, phong ấn trên người ông ta cũng đã hoàn toàn mở ra, không chỉ là ông ta, còn có ba cường giả cấp nhân vương ẩn núp bên cạnh ông ta cũng đã mở phong ấn của mình. Khi bọn họ giải trừ phong ấn, bằng nhiên phía thông đạo hắc ám phía trước cách đó không xa, sức mạnh đang bảo vệ cho thông đạo cũng biến mất không thấy đâu. Sau đó lại có thêm hàng trăm cường giả hạc ám từ thông đạo xông ra ô ạt. Lần này, hàng trăm cường giả của thế giới hạc âm cũng không có tâm trí chiến đấu với cường giả hiện thể, tiếp tục xông tới phía mấy người của Trung Nhất một lần nữa tự bao. Âm âm âm âm, ngày sau đó lại không ngừng vang lên bốn tiếng nổ do tự bao, khỏe miệng của Trung Nhất cùng ba cường giả cấp nhân trung bên cạnh ông ta cũng không ngừng chảy máu. Linh khí trên người bên cường giả hiện thể cấp nhân vương cũng đã giảm đi một nửa, bị thương nghiêm trọng. Khi cường giả hắc ám tự bạo, bụi mù tỏa ra khắp nơi, đột nhiên hơn 40 đế vương hắc ám từ trong thông đạo hắc ám xông ra, hung hãn giết tới bên cạnh mấy người Trung Nhất. Lão già này quả nhiên còn át chủ bài, nhưng bây giờ át chủ bài của ông có còn nữa không đây? Giết sạch bọn chúng, chiếm giữ thông đạo này. Một đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong, phía sau còn có luồng khí hư ảo cao 9 trượng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trung Nhất hạ sát lệnh. Mà trong những đế vương hắc ám xông ra lần này có đến tận 9 người là cấp nhân vương đỉnh phong, hơn 10 người là nhân vương hậu kỳ, còn lại hơn 20 cũng là cấp nhân vương sơ kỳ và nhân vương trung kỳ. Đột nhiên, sau khi đế vương hắc ám mạnh nhất trong bọn họ hạ lệnh, hơn 40 đế vương hắc ám kia cùng nhau chen lên, xông thẳng đến đám người Trung Nhật. Pháp pháp pháp, lần này cùng với sự xuất hiện của những đế vương hắc ám, nhưng cường giả của hiện thể đã phải hứng chịu một lượng thương vong trên diện rộng, lần lượt từng cường giả hiện thể của tổ chức quy tắc thủ hồ giả như các cấp đề tham chỉ các chủ đạo đều bỏ mạng dưới một đòn của máy đế vương hắc ám do. Đầu tóc trắng bạc của Trung Nhất tung bay trong gió, chiến bào trên người cũng rách nát, có cảm giác của một anh hùng trì mộ. Hơn 40 đế vương hắc ám từ thông đạo đằng xa đó xông ra lúc này cũng đã sắp giết đến chỗ bọn họ rồi. Trung Nhất hít một hơi thật sâu, nằm chặt trường kiếm trong tay, hét lớn. Tử chiến, cường giả phía chiến đội thiên hạ vẫn còn chưa đến sao? Dục đi, dục nhanh lên. Sau khi Trung Nhất nhấc kiếm nghênh đón mấy chục đế vương hắc ám đang xông tới kia thì vị cường giả cấp nhân vương sơ kỳ phe tổ chức quy tắc thủ hộ giả lúc này khóe miệng dính đầy máu tươi hét lớn với một tướng sĩ thuộc hạ của mình. Bây giờ Trung Nhất đã xông tới rồi, tuy sau khi Trung Nhất giải trừ phong ấn của mình, có được chiến lực của nhân vương đỉnh phong, tuy phe bọn họ cũng còn tới bổn nhân vương hiền thế, nhưng mà vẫn không chống đỡ nổi. Cùng làm chỉ còn mấy phút nữa, nếu như cường giả phía chiến đội thiên hạ van không đến kịp thế thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Và cùng lúc sau khi cường giả nhân vương phê tổ chức quy tắc thủ hộ giả vừa ra lệnh với thuộc hạ của mình xong, đột nhiên từ phía xa lao tới một luồng ánh sáng màu vàng, tiếp theo sau do là từng trận âm thanh vang lên như muốn xé nát cả bầu trời. gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, một bóng người màu vàng xuất hiện, với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua cả Trung Nhất đang xông lên phía trước, hung hãn lao tới những đế vương hắc ám kia. Giết, Tiêu Hao Thiên lạnh lùng hô to một tiếng, vang vọng cả chiến trường, một ảo ảnh màu vàng cao hơn 300 mét giống như hoàng giả cổ triều, một kiếm tiêu diệt được mười mấy tên đế vương hắc ám. Cái này, Trung Nhất vẫn còn chưa xông tới đầu tiền phương, nhìn ảo ảnh màu vàng cao mấy trăm mét xuất hiện trước mặt ông ta, khiến cả người ông ta không khỏi bàng hoàng ngây ngốc. Cách chương.